Chồng mù vợ ngốc, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Đông Vũ, chú Chu Nam, sao chú lại đến? Ứng Hiểu Vi đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì đột nhiên nhìn thấy Đông Vũ và Chu Nam xuất hiện trước mặt cô. Cô hơi ngạc nhiên, chú nghe tin từ Xuân Xuân rằng con đang làm việc về nước Hoa. Bọn chú rất tò mò và bọn chú cũng nhớ bạn. Đó là lý do tại sao bọn chú đếch Ứng Hiểu Vi pha trà cho hai vị khách. Sau khi ngồi xuống và trao đổi vài câu nói vui vẻ, Đông Vũ đột nhiên thận trọng nhìn xung quanh. Sau đó, với vẻ mặt thận trọng, ông nói với Ứng Hiểu Vi. Hiểu Vi, hãy nói sự thật cho chú biết. Tại sao con lại muốn điều tra Trương Thiên Đức? Ứng Hiểu Vi nhíu mày. Con đã nhìn thấy người này từ cơ sở dữ liệu về các thành viên của gia đình họ Trương. Con cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn. Vì vậy tôi đã yêu con hai chú kiểm tra nó. Có chuyện gì vậy? Có điều gì đó không ổn với ông ấy? Đông Vũ và Chu Nam nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Chu Nam nghiêm mặt nói. Ông ấy là cảnh sát. Gì cơ? Ứng Hiểu Vi kinh ngạc đứng lên. Không tin nói. Ông ấy là cảnh sát, cô có nhiều giả thiết nhưng việc trở thành cảnh sát không phải là một trong số đó. Đông Vũ kêu Ứng Hiểu Vi ngồi xuống. Nói tiếp, chú đã kiểm tra thân phận của ông ấy và phát hiện ra rằng ông ấy có một quá khứ bình thường. Không có gì sai với ông ấy cả. Nhưng ông ấy càng tỏ ra bình thường thì ông ấy lại càng trở nên khác thường. Nếu ông ấy chỉ là một người bình thường, chú không nghĩ rằng con sẽ để ý đến người này. Vì vậy chú Chu Nam và chú đã nhờ một người bạn trong đồn cảnh sát kiểm tra giùm. Cuối cùng, bọn chú đã tìm được thông tin của Trương Thiên Đức ở bộ phận thông tin. Khi chú Chu Nam và chú đi lấy lại hồ sơ nhận dạng, bọn chú đã bị phát hiện. Chu Nam thở dài, là cảnh sát, chú đã thấy điều này rất nhiều lần trong những năm qua. Làm thế nào chúng ta có thể không thể truy xuất danh tính của một người bình thường? Chỉ có hồ sơ của một sĩ quan cảnh sát là không thể lấy được. Vì vậy, Trương Thiên Đức lẽ ra phải là một cảnh sát. Nhưng danh tính của ông ấy đã bị xóa và ông ấy trở thành một điệp viên. Ứng Hiểu Vi trợn to hai mắt. Trong lòng vẫn là kinh ngạc. Mặc dù danh tính của Trương Thiên Đức không thể được truyền ra ngoài, nhưng chú đã tìm thấy một nhân vật chủ chốt. Sau khi Đông Vũ và Chu Nam phát hiện ra thân phận thực sự của Trương Thiên Đức rất có thể là cảnh sát, họ biết chắc chắn thông tin của ông sẽ không dễ dàng bị lấy ra như vậy. Vì Đông Vũ và Chu Nam đã không còn làm sĩ quan. Hơn nữa, ngay cả khi họ ở trong đồn cảnh sát, danh tính của một cảnh sát chìm là tuyệt mật. Tuy nhiên, họ đã suy ra được năm mà Trương Thiên Đức vào học viện cảnh sát. Sau đó, họ đến học viện cảnh sát để tìm một người có mối liên hệ và tìm ra người thầy mà Trương Thiên Đức đã học ở học viện cảnh sát hồi đó. Cô giáo đó đã nghỉ hưu được vài năm. Lúc này một ông già với mái tóc bạc trắng, một chút tiếc nuối hiện lên trong mắt khi nhìn thấy bức ảnh của Trương Thiên Đức. Cậu ấy là học sinh xuất sắc nhất mà tôi đã nâng đỡ trong năm đó. Một chàng trai trẻ đầy sức sống, điểm số rất xuất sắc. Và cậu ấy có tính cách điềm đạm. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ vào đội hình sự nhưng thay vào đó, khi Trương Thiên Đức cuối cùng trở thành cảnh sát chìm và chết trong một nhiệm vụ, ông già rơi vào im lặng. Đông Vũ và Chu Nam nhìn nhau trước khi nói. Chúng tôi cũng là cảnh sát. Tất nhiên, chúng tôi biết khó khăn như thế nào để trở thành một kẻ bí mật. Quan trọng nhất là một cảnh sát được đào tạo bài bản. Làm sao ông ấy có thể bị chết đuối? Ông có biết gì về tình huống này? Không, nói đến cái chết của Trương Thiên Đức, trong mắt ông lão hiện lên vẻ nghi hoặc. Cách Trương